Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 571, thiên biến. Thanh trừ, nghe dâu trắng lão ra ra, trường không vô kỵ trầm tư hồi lâu, phát hiện mình thật không có lý do cự tuyệt, hoặc là nói, đối mặt như thế dụ hoặc, hắn căn bản là không cách nào cự tuyệt. Lão phu cuối cùng sẽ biến mất, tồn tại thời gian không nhiều lắm, tạm thời sẽ sống nhờ tại ngươi thức hải ngủ say, chờ ngươi nghĩ thông suốt lại tỉnh lại ta. Dâu trắng lão ra ra lắc đầu, nghiễm nhiên đối với hắn không quả quyết dáng vẻ hết sức thất vọng. Trường không vô kỵ không hiểu run lên, đột nhiên đối với mình sinh ra một cỗ cảm giác chán ghét. Chán ghét chính mình nhu nhược vô năng, thật chẳng lẽ muốn nhìn thấy sư tỷ đầu nhập ngực của người khác sao? Hơn nữa còn là như thế một cái trong ngoài không đồng nhất đồ vô sỉ. Vừa nghĩ đến đây, hắn cắn răng một cái, ầm vang cong xuống, nói ra, không cần suy nghĩ, đệ tử đáp ứng, mời sư tổ ban thưởng tiên pháp. Trẻ nhỏ dễ dạy. Dâu trắng lão ra ra vuốt ve sợi dâu, tâm ta rất an ủi dáng vẻ. Tiếp xuống, trường không vô kỵ tựa như huyền huyễn tiểu thuyết bên trong nhân vật chính, triệt để mở ra thiên mệnh hình thức, thần công thánh pháp dễ như trở bàn tay không nói, còn có một cái cao nhân tiền bối thời điểm ở bên người chỉ điểm, dạy hắn như thế nào nhanh chóng tinh tiến, tránh đi nguy hiểm vân vân. Một lát sau, ngoài sơn động, Tần Trường Phong yếu ớt cười một tiếng, thứ nguyệt chi môn lóe lên, rời khỏi nơi này. Trên đời này có một cái tuyên cổ bất biến đạo lý, có tất có lúc thu hồi, đồng thời người cũng nhất định đã bỏ ra cái gì. Trên trời rơi nhân bánh chuyện hoàn toàn chính xác sẽ có, nhưng vấn đề ở chỗ có hạn địa bánh hắn là có độc, người ăn sau có thể hay không tiêu hóa. Nhưng là nói không chừng, Tần Trường Phong đối với trường không vô kỵ cũng không có cái gì mặt trái cái nhìn, chỉ là hào hứng gây nên. Hãy cùng hắn mở một cái nho nhỏ trò đùa, thuận tiện giúp chính mình thí nghiệm một vài thứ mà thôi. Ở trong đó chủ yếu có hai cái. Thứ nhất, từ đầu đuôi đuôi quan sát chủ thứ song thân phương pháp tu luyện, đến tột cùng là có chuyện gì, trong quá trình sẽ xuất hiện dạng gì nguy hiểm. Loại này song thân phân biệt tu luyện, sau đó cuối cùng hợp hai làm một, khiến cho thực lực tăng nhiều pháp môn. Tần Trường Phong nói không động tâm là không thể nào, thật sự là như vậy. Lúc trước hắn cũng sẽ không tiêu hao mấy chục tấm chân thực quyển trục đại giới đem đổi đi ra, chỉ là hắn đối với loại này quỷ dị công pháp bản năng có chút lo lắng, trong đó khả năng ẩn giấu đi một ít thiếu hụt mà thôi. Cho nên liền muốn tìm người trước tu luyện một lần, tìm kiếm lôi. Thứ hai, kia dâu trắng lão ra ra cũng không phải cho không. Trên bản chất là Tần Trường Phong lấy tinh thần lực cùng thật giả áo nghĩa ngưng tụ một viên mộng loại cắm vào hắn trong đầu về sau. Trường không vô kỵ đi qua cùng tương lai nhân sinh kinh lịch, liền đều sẽ bị hạt giống này hấp thu ký ức. Một khi Tần Trường Phong đem thu hồi, liền có thể đạt được tựa như một giấc mộng vậy cảm ngộ. Cùng Bạch Mi chân nhân tiễn hắn 2000 năm nhân sinh lịch luyện, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì khác biệt. Cùng thần kính ảnh lưu niệm so sánh, cũng có chủ động cùng bị động khác nhau. Đủ loại này dưới mộng loại phương thức, không thể nghi ngờ muốn chủ động được nhiều. Một khi phương pháp này thành công, hắn liền có thể gieo xuống hàng ngàn hàng vạn hạt giống, đem cuộc sống của người khác xem như mộng cảnh thu hoạch. Thậm chí có một ngày, đem cả một cái thế giới đều lâm vào trong mộng của hắn. Trước mắt mộng loại chỉ là Tần Trường Phong ở nơi này một đạo thăm dò bên trên nguyên thủy nhất dáng vẻ. Tương lai thậm chí có thể trực tiếp cướp đoạt ký thể tu vi cũng khó nói. Tần Trường Phong trong trí nhớ có một loại thế giới võ hiệp công pháp cùng với có chút cùng loại. Đó chính là đạo tâm chủng ma, lấy người khác vì đỉnh lô, thành toàn bản thân. Đương nhiên, được hay không được, thậm chí tương lai cái này đại mộng phương pháp đến tột cùng lại biến thành như thế nào, vẫn là không biết. Kỳ thật, nhiều khi, nhân sinh cũng chỉ là một trò chơi. Trò chơi chính là một trận nhân sinh. Hơn nữa trận này trò chơi ngươi nghĩ chơi cũng phải chơi, không muốn chơi cũng phải chơi. Khác nhau chỉ ở tại, có người có thể ở trò chơi này bên trong tự mình làm chủ. Càng nhiều người, lại chỉ có thể trở thành người khác trong trò chơi bị trò chơi đối tượng. Thậm chí đã bị đặt ở dưới ngũ chỉ sơn, vẫn còn không tự biết. Tần Trường Phong lần này, hoàn toàn chính xác có hy vọng làm Trường Không Vô Kỵ hiềm nghi. Nhưng so với những người khác, Tần Trường Phong trò chơi đã đầy đủ công bình, chí ít còn đưa hắn nên được đồ vật. Sư huynh, ngươi vừa mới đi đâu? Trở lại đại điện, Lý Anh Kỳ đã tỉnh lại, mà thần kính bên trên thì hiện ra mặt mũi của nàng. Chính nàng đã biết cả đời, đều đã lạc ấn vào đi, tùy tiện đi rồi đi. Tần Trường Phong cười một tiếng bỏ qua, ánh mắt nhìn về phía thần kính, trầm ngâm một lát sau, nói ra, sư huynh nơi này có một đạo tiên vương cửu phong, liền làm ngươi thông qua thần kính khảo nghiệm ban thưởng đi. Tiên vương cửu phong, nghe danh tự liền biết tuyệt thế bất phàm. Đối với lực lượng có dị dạng theo đuổi Lý Anh Kỳ trong mắt sáng hiển hiện vui sướng. Tiếp lấy lại lông mày đồng dạng, bỗng nhiên nói, Anh Kỳ đa tạ sư huynh. Bất quá nghe sư huynh nói bóng gió, trong tay ngươi chí cường thần thông, còn không chỉ một cửa này, lòng tham không đáy a. Tần Trường Phong bất đắc dĩ nói, đừng lòng tham, Thiên Long Thánh Ấn cùng Tiên Vương Cửu Phong, lại thêm Thiên Cơ Kiếm, đủ để ngươi tu luyện 200 năm rồi. Ta hỏi qua thần kính rồi, ta thiên tư tuyệt thế, trên đời thứ ba, vẻn vẹn xếp tại ngươi và sư phụ sau đó không dùng đến lâu như vậy. Lý Anh Kỳ mở to mắt to như nước, trong veo, thần sắc rất chân thành. Trên đời thứ ba, Tần Trường Phong cũng trừng lớn mắt, ngươi chẳng lẽ đang đùa ta? Ta cái này thứ nhất đều là giả, ngươi cái này thứ ba có thể là thật. Tần Trường Phong không nhịn được phất phất tay, đi nhanh lên. Ta vừa mới nhìn thấy Trường Không Vô Kỵ đang len lén khóc đâu. Ngươi đi an ủi dưới hắn đi. Lý Anh Kỳ giật mình, tùy theo mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Hắn vậy mà lại khóc. Ta nhìn lầm hắn, dạng người này vậy mà đã trở thành Lôi Viêm kiếm chủ nhân. Quả thực là thục sơn sỉ nhục. Ta xem không nổi hắn. Tần Trường Phong, ầm ầm đúng lúc này. Ngoài điện đột nhiên một tiếng vang thật lớn, chấn động dãy núi, tựa hồ để toàn bộ đại địa đều đang lay động. Một tiếng này tiếng vang cùng với ba động chỉ là bắt đầu, sau đó liên miên bất tuyệt oanh minh cùng chấn động, lệnh toàn bộ đại điện kịch liệt lắc lư, cơ hồ muốn ngang tới. Chuyện gì xảy ra? Tần Trường Phong biến sắc. Loại này động tĩnh tuyệt không phải bình thường người tu hành có thể chế tạo. Chẳng lẽ là U Tuyền lão quay sớm dẫn đầu ma môn tiến công? Một tái thuấn di trực tiếp xuất hiện ở đại điện bên ngoài, ngửa đầu nhìn một cái lúc, Tần Trường Phong nhất thời hút miệng hơi lạnh. Lúc này mới phát hiện sự tình xa so với hắn tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Ngày hôm đó tê cuối cùng, vô hạn nơi xa, thần quang hoành không, xuất hiện một đầu mắt thường đều có thể nhìn thấy to đại hư không khe hở. Ánh bình minh bình thường quang mang từ đó vô tận dâng trào. Quang mang đi tới nơi này cái thế giới lúc, như là sao băng, từng mảnh xẹt qua trời cao, tạo thành tiếng vang to lớn cùng chấn động, không cách nào tưởng tượng, phảng phất cách một tinh vực khoảng cách. Đều có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến. Kia khe hở đến tột cùng to lớn đến rồi loại trình độ nào? Bỗng nhiên, nơi đó càng là có không gì sánh nổi đỏ tươi huyết quang hiển hiện. Ngay tiếp theo nổ bắn ra nói nơi này quang mang đều lây dính huyết tinh chi khí. Tần Trường Phong nhìn đến thật sự rõ ràng. trong lòng sinh ra một luồng khí lạnh kia đến tột cùng là địa phương nào? Kia khe hở đến tột cùng là làm sao hình thành? Cái này hiển nhiên không là bình thường thiên tượng. Tần Trường Phong tiến vào Thông Thiên Tháp đến nay, trải qua huyễn tưởng thế giới, cũng có mười mấy cái rồi, nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy, dù chỉ là bị một chút cực kỳ yếu ớt dư ba chạm đến. Thế giới này cũng đang thiên diêu địa động, mà lại là đến từ thế giới này bên ngoài, tầng thứ cao hơn hàng duy đả kích. Chẳng lẽ là thế giới này người tu hành sau khi phi thăng tiên giới dị biến rồi? Tần Trường Phong không chiếm được đáp án. Hắn biết tin tức quá ít, duy nhất có thể cảm nhận được là thế gian này kịch liệt vô cùng chấn động, chúng sinh đều run rẩy. Giờ này khắc này, không chỉ Tần Trường Phong, Thục Sơn địa phương khác, bao quát Bạch Mi ở bên trong các đệ tử, thậm chí toàn bộ thế giới, toàn bộ sinh linh, tất cả đều ngẩng đầu, kinh ngạc mà nhìn ra xa thương thiên, nhìn qua cái kia đáng sợ đến cực điểm, phảng phất còn tại vặn vẹo một khe lớn. Cũng may chính là kia dung chuyển vị trí hạch tâm, cách nơi này quá mức xa xôi. Cứ việc thiên diêu địa động, sụp đổ rồi một vùng núi cùng đại địa, tạo thành một trận biển gầm, nhưng cuối cùng không có tạo thành chân chính diệt thế tai ương. Đang không biết qua bao lâu, khi một đạo tiếng chuông vang vẳng vang vọng phía chân trời, truyền khắp giữa thiên địa mỗi một cái góc, kia đến từ vô tận xa xôi nơi thần mang rốt cục biến mất. Thế giới cũng rốt cục khôi phục bình tĩnh, tuyệt đại bộ phận địa phương đều không có phát sinh biến hóa gì. Hết thảy đều cùng phía trước đồng dạng, giống như cái gì đều không có phát sinh, nhưng những thứ này chỉ là biểu tượng, chẳng những có đại sự xảy ra, vẫn là sẽ ảnh hưởng cơ hồ tất cả mọi người vận mệnh đại sự. Bởi vì kia dung chuyển đến từ chân thực cùng hư ảo, hai cái thế giới này cộng đồng hạch tâm bản nguyên. Cái này là thiên biến a. Bạch Mi chân nhân nhìn qua Thương Thiên thấp giọng tự nói. Sư phụ, cái gì là thiên biến? Đan thần tử hỏi. Thiên mệnh chi biến chính là thiên biến, đây là tai họa, nhưng cũng có thể là vạn năm khó gặp cơ duyên. Không hiểu, Bạch Mi trong mắt lộ ra một loại hiếm thấy quang mang. Cùng lúc đó, Tần Trường Phong phiêu phù ở hư không, không nhúc nhích, bất khả tư nghị nhìn xem kia hư không cuối cùng thần bí khe hở biến mất địa phương. Tại một khắc cuối cùng, hắn rõ ràng thấy được một mảnh vô cùng thần bí biển. Còn có một mảnh thông thiên to tháp, mặc dù cũng chỉ là thoáng qua liền mất hư ảnh, nhưng Tần Trường Phong vững tin, hắn không có nhìn lầm. Những cái kia tháp bên trên lóe sáng lấy cái này đến cái khác phù văn, đầu tiên là tiên thiên đại đạo tự nhiên hiển hóa vết tích, lại như là viễn cổ tế văn, chính là bọn chúng phát ra hạo đáng thiên âm, như một tôn lại một tôn tuyên cổ trường tồn cấm kỵ nhân vật trấn áp tại nơi đó. Nhìn hết tầm mắt năm tháng vạn cổ, mới cuối cùng đem kia đầu khe nứt to lớn xóa bỏ. Thương thiên chỗ sâu dung chuyển dần dần lắng lại, nhưng trong hư không, y nguyên tràn ngập một loại tang thương, một loại khó nói lên lời bi thương, như có người đang không tiếng động khóc lóc đau khổ, như có vô tận sinh linh tại ai khóc, tại tế điện từng muốn dùng sức một người nghịch chuyển thiên mệnh, lại cuối cùng thất bại anh hùng vong hồn. Kia dung chuyển đầu nguồn, tại huyễn tưởng thế giới bên ngoài, chẳng lẽ cùng khai thiên cuộc chiến có quan hệ? Ý nghĩ này linh quang lóe lên mà ở trong đầu lóe qua. Tần Trường Phong hai mắt đột nhiên trợn to, đây là hắn cho rằng duy nhất khả năng đáp án. Hắn sớm nên nghĩ đến, khai thiên cuộc chiến quỷ dị mà tiếp tục lâu như vậy, thẳng đến hắn tiến vào thế giới này thời cuộc thế còn hỗn loạn tưng bừng. Hiển nhiên là sau lưng đẩy tay có khác to lớn mưu đồ. Người thí luyện số 333, bởi vì biến cố đột phát, bản thông thiên tháp sở thuộc huyễn tưởng thế giới, chịu đến ngoại giới tà ác lực lượng xâm lấn. Một ít cấp thấp huyễn tưởng trong thế giới nhân vật trong kịch bản cùng với kết hợp sinh ra dị biến, quân hầu cấp trở lên người thí luyện toàn bộ cưỡng chế mở ra mô thức thanh trừ lâm thời nhiệm vụ. Người tổng cộng có 3 cái thế giới cần thanh trừ, mời trong vòng 10 phút làm tốt truyền tống chuẩn bị, hết thảy mục tiêu nhất định phải thanh trừ, nếu không nghiêm trị. Chủ não thanh âm đột nhiên xuất hiện vang lên, ngữ khí trước nay chưa có nghiêm khắc. Tần Trường Phong hơi hơi giật mình về phần, trong mắt lập tức hiện lên vẻ không hiểu. Thanh trừ nhiệm vụ, Tần Trường Phong từng làm qua một lần, kia là mới tiến vào thông thiên tháp không lâu, lên cấp trong chiến đấu tiến vào Jurassic thế giới. Thương lòng bởi vì cái gọi là tà ác lực lượng trong thời gian ngắn xảy ra cấp tốc tiến hóa. Lúc ấy để hắn phế đi không ít sức lực mới đem chém giết. Bây giờ, kia cái khe to lớn vừa mới biến mất, chủ não liền hạ đạt dạng này thanh trừ nhiệm vụ. Cho nên, giữa hai cái này tất nhiên có liên hệ, mà cái kia tà ác lực lượng, thật là đại biểu tà ác sao? Hắn giờ phút này trong lòng thiên đầu vạn tự, cái này đến cái khác suy đoán như là chảy ra phun ra. Hắn dự cảm đến, chuyện này sẽ trở thành một đường ranh giới, một cái bước ngoặt, ảnh hưởng toàn bộ thế giới hiện thực, hết thảy thông thiên tháp bên trong hết thảy người thí luyện. Tần Trường Phong ý nghĩ rất nhiều, chỉ bất quá không có một cái nào là hắn bây giờ có thể thay đổi áp dụng. Cho nên hắn chỉ có thể dựa theo chủ não yêu cầu. Đi rõ ràng cái gọi là tà ác biến dị người. 3 cái thế giới, nhiệm vụ lượng không thể bảo là không nặng nề. Nhưng mà này còn chỉ là một mình hắn mà thôi. Chủ não thế nhưng là nói thẳng. Hết thảy quân hầu cấp trở lên người thí luyện đều mạnh người mở ra thanh trừ nhiệm vụ. Có thể thấy được mới vừa biến động. Đối với thông thiên tháp chấn động tuyệt không phải bình thường. Cũng may chính là 5 cái thế giới đều là quân hầu trở xuống, không sai biệt lắm tướng quân cấp đánh giá. Cho dù hắn nhục thân không ở, bằng vào thật giả bản nguyên cùng hư thực thần kính, cũng hẳn làm đủ để hoàn thành nhiệm vụ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.